nhưng mà thật phải đánh lên vẫn là khả năng không lớn. Cho dù là đánh, vậy cũng là không quy mô. Mà giống loại tình huống đoạt đan này, đều bằng thực lực, thắng thua không oán. Hơn nữa còn có thể hạ mặt mũi đối phương, ít nhiều cũng suy yếu thực lực đối phương. Đây là chuyện rất thông thường, tóm lại là ma sát nhỏ không ngừng, ma sát lớn thỉnh thoảng dùng, nhưng thực vung ra cánh tay toàn diện khai chiến, hầu như là chuyện không có khả năng. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn thấu một điểm này, cho nên trong lòng có tính toán, cẩn thận tính toán một chút, nếu cướp lấy đại bộ phận đan dược của bọn họ, cứ ở Bích Tuyền Tinh ẩn cư tu luyện một đoạn thời gian, lúc trở ra, vậy thật sự là ai cũng không sợ. Chẳng qua, ở Bích Tuyền Tinh còn có một chuyện xấu, đó chính là Duy Ngã Tiên Tôn, vị đan đạo tông sư này của tiên giới, thập phẩm đan sư duy nhất, sẽ đối với mình thế nào đây? Tâm lý những lão quái vật sống vô số năm, cao cao tại thượng này, thật đúng là làm người ta khó có thể cân nhắc. Nói không chừng, vị tiên tôn này đã ở xa xa luôn ở bên quan sát. Nghĩ đi nghĩ lại, mình với Duy Ngã Tiên Tôn không có thâm cừu đại hận, cũng không có cùng xuất hiện quá lớn. Nói không chừng mình còn phải dựa vào vị tiên tôn này che chở, chống đỡ qua vài năm. Chúng ta nên hiện tại đi ra ngoài nhìn tình huống một chút hay không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Không cần, những người này đánh lên, bình thường là các giới liên hợp lại, đánh hạ đối thủ khác trước, sau đó mới là tranh đoạt bên trong. Không có 7 ngày 7 đêm, bọn họ là không phân ra thắng bại. Để cho bọn họ đánh đi, chúng ta đi dạo trước đi. Ồ, đúng rồi, huynh cần ăn vào một viên thất trước nguyên dương đan trước, đem bình cảnh hiện tại đột phá nói sau hay không? Bích Nhi quan tâm hỏi. Không cần, cái này không phải muốn đột phá thì có thể đột phá. Cái này cần lượng lớn thời gian tĩnh tu đi chậm rãi tìm hiểu. Dương Thiên Vấn cười khổ lắc lắc đầu. Quả thực như thế, tự tại đại đạo tu luyện đã thoát ly quỹ đạo vốn có của nó, hướng tới một cái phương hướng không biết mà đi. Dương Thiên Vấn có vận mệnh la bàn nơi... tay, cho dù quỹ đạo này cuối cùng là đi hướng hủy diệt, Dương Thiên Vấn cũng có thể đủ ở thời khắc mấu chốt đem quỹ đạo này hoàn thiện. Nhưng có một điểm là không thể thay đổi, đó chính là cái quỹ đạo này so với trước kia càng thêm khó khăn. Cùng hai nàng vượt qua 7 ngày lãng mạn ấm áp, mà tại trên mảnh đất trống không nhỏ kia, kết quả của các giới cũng kém không nhiều lắm ra rồi. Quả nhiên giống như Bích Nhi nói, bọn họ đều là không chút do dự dùng linh đan trên người làm tiền đặt cược, thua tất nhiên đáng đời, nhưng thắng thì sao? Nói không chừng mang về chính là khoảng 10 viên tiên đan. Đó chính là công lao to lớn, nói không chừng đến lúc đó, những thất trước nguyên dương đan này mình cũng có thể chia một viên. Không sai biệt lắm rồi, chúng ta đi thu thập tàn cục đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, trên đất trống, các phương thế lực hỗn chiến cùng một chỗ. Cũng may khối đất trống này chiếm diện tích phạm vi rộng đến hơn 10 dặm, chung quanh lại có cấm chế tiên tôn bố trí ra, đánh kịch liệt nữa cũng sẽ không ảnh hưởng bên ngoài. Lý Thừa Phong đi tới, hô, nhị đệ, ta phải cáo từ rồi. Thật ra, từ lúc 7 ngày trước đã muốn rời khỏi, chỉ là không muốn quấy rầy các ngươi. Ồ, mới gặp mặt đã rời đi. Dương Thiên Vấn cũng có chút luyến tiếc. Không có cách nào, ta phải đi trở về, có thời gian đến ma giới tìm ta đi, ma thần Lý gia ở ma giới Tây Cực vẫn là rất dễ tìm. Lý Thừa Phong mỉm cười nói, như vậy, được rồi, thật sự là đáng tiếc. Dương Thiên Vấn cũng biết nơi này là Bích Tuyền Tinh, không phải nơi đám người Lý Thừa Phong đợi lâu. Ta là gọi ngươi đệ muội đây, hay là gọi ngươi Bích Thủy tiền bối đây? Lý Thừa Phong cười ha ha nhìn Bích Nhi bên người Dương Thiên Vấn hỏi. Vẫn là gọi đệ muội đi. Về phần, giữa ta và gia chủ các ngươi chính là ngang hàng. Chung quy không thể vô duyên vô cớ so với lão gia hỏa kia nhỏ hơn mấy trăm đời chứ. Bích Nhi cười khẽ trả lời. Hai tay không kiêng kỵ kéo cánh tay trái của Dương Thiên Vấn nói. Ha ha, tìm được nhị đệ rồi. Ta coi như là rơi xuống tảng đá lớn trong lòng. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thừa Phong nói xong liền tung người rời đi. dứt khoát triệt để. Đứng ở trước mảnh đất trống, Bích Nhi nói với Dương Thiên Vấn, nhìn thấy người trẻ tuổi trong tay không có bất cứ vũ khí gì kia không? Hắn là người của Long tộc, yêu giới Long tộc thống lĩnh toàn bộ yêu tộc loại lân giáp của yêu giới. Bản thể hắn là một con tứ trảo thanh long, bản thể trưởng thành là tứ trảo long tộc. Có thể nói đã bước vào hàng ngũ trưởng thành, thanh long tuy là cao cấp thần thú thủy thuộc tính, nhưng lân giáp của bọn họ lại là cứng rắn vô cùng, có thể so với thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa sức chiến đấu của chúng nó 10 phần cường hãn. Nhìn thấy chưa, vẻn vẹn là lục phẩm tiên quân. Sức chiến đấu của hắn thậm chí so với thất phẩm tiên quân còn cường hãn hơn 3 phần. Hơn nữa tại trong tỉ thí như vậy, ai cũng không cho phép hạ sát thủ. Đây là quy củ, là quy củ của Bích Tuyền Tinh, cho nên lẫn nhau sẽ không sử dụng nguyên thần công kích. Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu. Rồng, đây chính là Long tộc. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định là Long tộc nơi này hẳn là cùng thần Long trong đồ đằng của dân tộc mình là không giống nhau. Bởi vì đây là hai cái thế giới khác nhau. Dương Thiên Vấn ở lúc này xông vào, một đạo thiên lôi đánh gãy những người này tranh đấu, nhẹ giọng nói, các vị muốn chơi, không bằng liền chơi kích thích một chút. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Vẻn vẹn huyền tiên, cũng xứng ở nơi này lên tiếng. Một người trẻ tuổi cả người trào ra ma khí hùng hậu khinh thường nói, ha ha, các ngươi đã không muốn thất trước Nguyên Dương Đan, vậy thì thôi. Dương Thiên Vấn không tức giận, cười khẽ nói, liền muốn xoay người rời khỏi. Được, ngươi nói, như thế nào mới có thể kích thích một chút? Tất cả mọi người ở đây là vì thất trước Nguyên Dương Đan, mà trên người Dương Thiên Vấn vừa lúc có một viên. Nếu hắn tiến vào, vậy không thể để cho hắn dễ dàng đi ra nữa, ít nhất cũng có thể làm cho hắn tay không đi ra ngoài. Hiện tại nghĩ hẳn tiên đan đã tập trung ở trên người hai vị nhì. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, trải qua 7 ngày tranh đấu, tiên đan đã tập trung trên thân người những người trẻ tuổi ma giới kia cùng gã bản thể là thần thú thanh long kia. Không có cách nào, tiên giới phái ra người tựa như cũng không mạnh ra sao, bị đào thải trước hết. Thật ra nói đào thải là sai lầm, tiên giới 4 cung, chỉ có một phái ra tay cướp đoạt, còn lại mọi người thu thập đồ chạy lấy người, so với Lý Thừa Phong đi còn sớm hơn. Dù sao người đồng ý đoạt đan chỉ là đa số, có số ít người không tham gia, cầm trong tay tiên đan trở về báo cáo kết quả công tác. Không sai. Hai người gật gật đầu. Có bao nhiêu? Dương Thiên Vấn xác nhận nói. Tổng cộng 7 viên. Hai người cộng lại quả thực chỉ có 7 viên. Rất tốt, ta thắng, tiên đan của các ngươi chính là thuộc về ta nhỉ? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Hừ, không sai. Hai người nhìn nhau một cái, cao ngạo trả lời. Ở trong lòng bọn họ tuy cũng cảm giác cái này thực không có lời, người ta lấy một viên thắng mấy viên của mình, nhưng cá tính cao ngạo lại là không đem tu vi Dương Thiên Vấn để vào mắt. Huyền tiên mà thôi, mặc dù là cửu phẩm huyền tiên, ở trước mặt hai người một thất phẩm ma quân, một lục phẩm yêu quân lại được cho là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, uy lực Bích Nhi đứng ở ngoài cấm chế vùng đất trống, không có ý tứ nhúng tay, trong ánh mắt toát ra cảm tình cực nóng, không chút nào che giấu nhìn Dương Thiên Vấn. Bích Nhi biết Dương Thiên Vấn chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc, hơn nữa cũng tin tưởng nam nhân của mình. Nhưng mà suy nghĩ một chút, có thể lấy cửu phẩm huyền tiên đối với một thất phẩm ma quân cùng một lục phẩm yêu quân bản thể là thần thú thanh long mà không chút nào e ngại, vĩ ngạn hào hùng, chí khí ngút trời kia, đủ để cho mình kiêu ngạo. Phệ Nguyệt ma cung môn hạ, huyền túc ma quân, ma quân ma khí bành trướng thất phẩm tự giới thiệu, yêu giới long tộc, thanh long ngao hâm, tiên giới tán tu, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng lễ phép trả lời, dứt khoát chờ hai chúng ta phân ra thắng bại nói sau. Ngao hâm trực tiếp mở miệng nói, cũng được. Huyền túc ma quân cầm ma khí trong tay, đang muốn tiếp tục, dứt khoát hỗn chiến như thế nào? Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, vẫy tay một cái, đem kim kiếm kia xuất hiện ở trong tay. Đây là thái ất kim quang kiếm, đây không phải phối kiếm của Bích Thủy Tiên Đế sao?

ngược lại cũng không phải không chỗ xuống tay. Chẳng qua, vấn đề đến rồi. Pháp tắc kim đan chính là dùng ngưng kết pháp tắc, nhưng Dương Thiên vẫn không dám khẳng định. Kim đan trong cơ thể có thể ngưng hai loại thậm chí hai loại pháp tắc trở lên hay không? Nếu có thể, như vậy có thể có xung đột hay không? Nếu không thể, vậy càng xui xẻo. Tóm lại, đây là một con đường tối không biết nguy hiểm, không có ngọn đèn chiếu rọi, không có người trước thăm dò. Dương Thiên Vấn chính là người thứ nhất bước trên con đường này. Dương Thiên Vấn phát hiện qua mỗi một ngày, kim đan trong cơ thể liền biến hóa một phần. Cảm giác rất kỳ diệu, cảm ngộ đối với lôi, Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng nhiều khắc sâu. Cho dù Dương Thiên Vấn không cố ý đi tìm hiểu, nhưng theo kim đan chuyển động mỗi một vòng, tin tức thần bí như có như không cũng sẽ chậm rãi trào vào trong đầu. Trước kia, Dương Thiên Vấn mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện, đều tìm hiểu lôi chi pháp tắc, tích tụ pháp tắc chân lực, ngược lại chưa phát hiện điểm này. Nhưng hiện tại, sau vài năm, Dương Thiên Vấn trên cơ bản đều là đang chơi, ngược lại phát hiện một hiện tượng kỳ dị này. Dương Thiên Vấn không biết hiện tượng này là bình thường hay là không bình thường. Dù sao chính là rất quỷ dị, chẳng lẽ nói pháp tắc kim đan sau khi kết thành, theo thời gian chuyển rời, các loại huyền ảo của pháp tắc sẽ tự nhiên mà vẩy trào vào trong nguyên thần, không ngộ tự hiểu. Nếu thật sự là như vậy, vậy cái tự tại đại đạo này thật đúng là châu bò. Nghe khẩu khí của Duy Ngã Tiên Tôn, nàng giống như đang vì tìm hiểu pháp tắc mà buồn rầu. Cái này đã chứng minh, pháp tắc cũng không phải là không ngộ tự rõ. Nhưng hiện tại tình huống của mình rõ ràng chính là không ngộ tự rõ. Tuy tốc độ chậm một chút, nhưng hiện tại mình chính là trường sinh bất lão. Qua ước vạn năm, lôi chi pháp tắc cho dù mình không đi ngộ, cũng sẽ tự nhiên mà vậy hoàn toàn nắm giữ. Cái này có chút biển thái. Chẳng quá, nói không chừng cái tự tại đại đạo này thật là có loại kỳ hiệu này thì sao? Dù sao bộ công pháp này là thái cổ luyện khí chi pháp. Lúc đó, pháp tắc hình chiếu nghĩ hẳn rất nhiều nhỉ, đều dung nhập trong linh khí, có thể không nhiều sao? Bộ công pháp này yêu cầu trụ cột nữa. Nói không chừng, đây là đang đánh nền. Trụ cột càng dày, đến lúc đó tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc cũng nhanh thì sao? Pháp tắc là vật vô hình, Dương Thiên Vấn không biết tiên tôn của thế giới này là tìm hiểu pháp tắc như thế nào. Nhưng Dương Thiên Vấn biết mình lại là đem vô hình pháp tắc, ngưng kết thành một viên kim đan, mượn kim đan cấu kết pháp tắc, đem pháp tắc vô hình biến thành pháp tắc kim đan hữu hình. Hữu hình thì đại biểu có tích có thể theo, nói không chừng đây là chỗ ưu thế của tự tại đại đạo nhì, hoặc là bởi vì vận mệnh thiên bàn mang vào thần phù. Lại thêm pháp tắc kim đan tác dụng, hai cái hợp nhất, sinh ra tác dụng hóa học, vậy mới sinh ra loại hiện tượng quỷ dị này nhỉ. Chẳng quá, nếu để cho người khác biết, mình cho dù là hết ăn lại uống, mỗi ngày chơi vui cũng có thể theo thời gian chuyển rời mà nắm giữ pháp tắc, chỉ sợ sẽ đem người cả tiên giới dọa chết nhỉ. Được, việc này phải giữ bí mật, làm người cần thu mình, suy nghĩ kéo về hiện thực. Lúc này, chính trực nhật sơ, hai người Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi một trái một phải ôm hai cánh tay Dương Thiên Vấn, tựa vào trên hai bên vai của hắn lẳng lặng chờ đợi. Bích Nhi, muội trước kia là cửu phẩm tiên đế, như vậy ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Dương Thiên Vấn tu luyện bình thường đều là dựa vào bản thân sờ soạng tu luyện, nhưng con đường này hiện tại, cùng đường tu luyện từ Tiêu Bảo Lục đã sinh ra lệch lạc, cho nên không thể chỉ tham chiếu Tử Tiêu Bảo Lục để tu luyện. Hỏi đi. Bích Nhi nhẹ giọng trả lời. Là như thế này. Dương Thiên Vấn đem tình huống tu luyện hiện tại của mình cùng với đại khái đường tu luyện về sau của mình nói ra. Bích Nhi nghe được sửng sốt một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn nói. Thiên Vấn ca, huynh vậy mà dùng pháp tắc đến ngưng kết kim đan. Quả thực chính là thần công không thể tưởng tượng. Nhưng, rộng mà không tinh, chính là tối kỵ của tu hành. Huynh hiện tại ngưng kết một loại pháp tắc, chỉ cần huynh tiếp tục tu luyện, như vậy không cần bao lâu huynh liền có thể đột phá, thẳng tắp tăng lên đến cấp bậc tiên tôn. Nhưng nếu tham nhiều ăn không tiêu mà nói, hoặc là giữa các loại pháp tắc nổi lên xung đột mà nói, vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tiền đồ của huynh, thậm chí sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Thiên Vấn hiểu lời Bích Nhi nói. Khó giữ được cái mạng nhỏ này trái lại khả năng không lớn, bởi vì mình có vận mệnh la bàn nơi... tay. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Thật ra tham nhiều ăn không tiêu mới là vấn đề Dương Thiên Vấn lo lắng nhất. Chẳng qua mấy năm qua chơi, thật ra làm Dương Thiên Vấn không cần quá lo lắng vấn đề này. Cho nên, hiện tại Dương Thiên Vấn cần chính là một cái phương pháp giải quyết, một cái phương pháp có thể cùng lúc tu luyện hai loại pháp tắc trở lên. Có ba loại phương pháp, muội cũng không biết có thể được hay không. Bích Nhi suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói, từng làm cửu phẩm tiên đế, kiến thức tự nhiên xa so với Dương Thiên Vấn uyên bác hơn nhiều. Những phương pháp nào? Dương Thiên Vấn vội vàng hỏi. Loại thứ nhất chính là thượng cổ mật thuật phân thần hóa thân đại pháp, dùng hóa thân mỗi cái tu luyện một loại pháp tắc. Bích Nhi bình tĩnh trả lời. Thân ngoại hóa thân. Dương Thiên Vấn nghe qua môn thần thông này, nhưng hóa thân chung quy là hóa thân, không phải bản thể. Hơn nữa mỗi cái tu luyện một loại pháp tắc cũng chỉ là gia tăng ở trên số lượng, không cách nào làm được dung hợp trên chất lượng. Hơn nữa, thân ngoại hóa thân nói đến lợi hại vô cùng, vẫn là có phân gia chủ và thứ. Không được không được, loại thần thông phân thân thuật này, trong Tam Thiên Pháp Môn ghi lại thật sự rõ ràng, phân thân chỉ là phân thân, không thể tu luyện. Dương Thiên Vấn thật ra cũng muốn tu luyện một chút loại thần thông này, nhưng trực giác nói cho hắn, vẫn là chậm rãi nói sau. Loại thứ hai thì sao? Dương Thiên Vấn từ bỏ loại thứ nhất hỏi. Loại thứ hai nếu huynh không tán thành mà nói, thì không có. Bởi vì loại thứ ba, chính là mạnh mẽ tu luyện, muội không đồng ý. Bích Nhi nhẹ giọng nói, vẫn như cũ là phân hóa. Chẳng qua không phải thân ngoại phân thân, mà là đan ngoại hóa đan. Trong ánh mắt Bích Nhi lộ ra hai luồng ánh sáng vàng mở miệng nói, đan ngoại hóa đan. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, ý kiến hay. Đem lôi chi pháp tắc phân hóa ra, giữ lại một bộ phận kim đan, như vậy thì có thể ngưng kết kim đan lần nữa. Đây chính là đại thần thông khó lường. Thật ra cái đó và đan điền khí hải có chút tương tự, người tu hành bình thường chỉ có 3 cái đan điền, mà Dương Thiên Vấn lại nhiều ra 365 khí hải. Nếu khí hải có thể gia tăng, như vậy vì sao kim đan lại chỉ có thể có một viên? Đây là một cái phương pháp giải quyết tuyệt hảo. Không nên quên, Dương Thiên Vấn còn là một trận pháp đại sư. Tự nhiên biết, nếu thực có thể thành công, phương pháp này là tốt, nhưng cần cụ thể nên làm thế nào? Dương Thiên Vấn buồn bực nói. Phải đó, nghĩ được cách làm, nhưng đan ngoại hóa đan chẳng qua là nói suông. Cụ thể làm thế nào, ai biết được? Mật thuật đan ngoại hóa đan ở tiên ma yêu giới đã sớm tồn tại rồi. Loại mật thuật này có thể đem pháp lực con người tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Cái này ở thượng tầng của tiên ma yêu giới cũng không phải bí mật gì lớn. Bích Nhi nhẹ giọng nói.